sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của Quân Thiếu. Chương 62, phát sóng trực tiếp dưỡng da. gocchuyenaudio.com. Edit by Tiêu Nguyệt. Hồi lâu, Quân Mặc Hàn gắp miếng khoai tây bên cạnh lên ăn một miếng. Sau đó gắp một khối sườn lợn đặt vào chén Phong Tố Cẩn. Thanh âm ôn hòa trầm thấp. Mùi vị rất tốt, em cũng ăn nhiều một chút. Đừng quá gầy. Một động tác đơn giản, một câu nói lập tức khiến tâm Phong Tố Cẩn ấm lại. Cô cảm thấy Quân tiên sinh thật tốt, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự cao quý. Hắn còn rất cẩn thận, biết chú ý đến cảm nhận của cô. Ban đêm, vẫn là Phong Tố Cẩn ngủ sớm. Cho dù cô muốn đợi Quân Mặc Hàn nhưng đợi đến nửa đêm, hắn vẫn còn đang bận rộn. Cuối cùng cô buồn ngủ nên ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai tỉnh lại, trên giường đã không còn thân ảnh của Quân Mặc Hàn. Rất nhiều lúc, Phong Tố Cẩn hoảng hốt cho là hắn cả đêm không ngủ. Nhưng khi nhìn đến trên cái gối khác có chút nếp nhăn, cô biết, ban đêm hắn có trở về ngủ. Phong Tố Cẩn đánh xuống đầu mình. Vậy mà cô lại ngủ sâu như vậy. Phong Tố Cẩn thu thập xong, đi vào phòng khách cũng không thấy Quân Mặc Hàn. Thông qua quản gia mới biết được. Sáng sớm Quân Mặc Hàn có việc gấp nên ra ngoài rồi. Một mình Phong Tố Cẩn ngồi trước bàn ăn sáng. Có một loại cảm giác cô đơn. Không quen với cảm giác khi không có hắn ở đây. Ăn xong bữa sáng, Phong Tố Cẩn cũng bắt đầu bận rộn. Phát sóng trực tiếp mà Mễ Gia an bài cho Mễ Lương Sắt sử dụng mỹ phẩm cũng bắt đầu. Mễ Lương Sắt vẫn rất tự tin đối với mỹ phẩm nhà mình. Bởi vì trước đó cô ta đã tự thử nghiệm ở nhà rất nhiều lần. Không có vấn đề gì. Cho nên, Mễ Gia vì công bình ngay thẳng, chọn một hội trường chuyên môn làm địa điểm tổ chức hoạt động. Cũng để cho đơn vị giám đốc chuyên môn tiến hành giám sát. Cô ta tự mình tháo trang sức, cầm lấy mỹ phẩm nhà mình, xoa lên mặt, trực tiếp chính là thẳng mặt với tất cả người dân. Một việc làm lớn mật này. Nếu như thật sự thành công, mọi người hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ trước đó đối với mỹ phẩm dưới cờ công ty Mễ Thị. Còn khiến mỹ phẩm nâng lên một độ hot mới. Về trang điểm, Mễ Lương Sắt kỳ thực cũng không được tự tin như vậy. Cô ta đều dùng trang điểm để che đi những chỗ thiếu sót. Nhưng đây là đài phát sóng trực tiếp, là chuyên môn dùng để phát sóng trực tiếp. Là loại máy trực tiếp mà anh của cô ta đã nhập khẩu từ nước ngoài về. Coi như là trang điểm, sau khi phát ra cũng cực đẹp. Cô ta từng thử, quả thật có chút sai lệch. Bất quá như vậy cũng tốt. Mượn cơ hội này cô ta muốn ở Bắc Quyền Thành nổi danh một phen. Đến lúc đó có thể triệt để nghiền ép Phong Tố Cẩn. Không đúng, cô ta cảm thấy Phong Tố Cẩn căn bản không xứng để đánh đồng với Mễ Lương Sắt cô ta. Không nghĩ tới tiểu thư Mễ Gia trang điểm cũng đẹp mắt như vậy. Thật đẹp nha, đây mới là người đẹp thật sự. Tiểu thư Mễ Gia thế nhưng là danh viện ở Bắc Quyền Thành chúng ta. Tham dự bất kỳ trường hợp nào cũng đều sẽ thoải mái hào phóng. Khẳng định là có người tung tin đồn nhảm, cố ý hãm hại Mễ Gia. Đúng nha, nếu không thì tiểu thư Mễ Gia cũng không cần phải tự mình ra mặt. Các người nói xem dáng dấp tiểu thư Mễ Gia đẹp như vậy. Có phải cũng bởi vì dùng mỹ phẩm nhà mình nên da rẻ mới tốt như vậy không? Nếu thật sự không có vấn đề, về sau tôi sẽ mua mỹ phẩm của Mễ Thị. Dưới sự cố ý dẫn dắt của Mễ Gia, toàn bộ đám dân chúng ở Bắc Quyền Thành đều tán thưởng hành vi của tiểu thư Mễ Gia. Mễ Lương Ngân càng thuê thủy quân tán dương Mễ Lương Sát. Có thủy quân gia nhập, phần lớn mọi người đều bị kéo đến, chờ mong quan sát hiệu quả mỹ phẩm của tiểu thư Mễ Gia. Thời gian phát sóng trực tiếp mỗi ngày, phần lớn mọi người đều sẽ tiến vào lúc giữa trực tiếp để quan sát. Mễ Lương Sắt vốn chẳng phải danh nhân gì đó, cũng chẳng phải minh tinh nghệ sĩ, bởi vì lần trực tiếp này, còn có sự điều khiển của người phía sau, cô ta liền nổi danh một phen. Thậm chí còn có người không ngừng bình luận trong trực tiếp. Mễ tiểu thư hẳn là nên tiến vào giới diễn viên, tuyệt đối là mỹ nhân. Phốt chương để sớm có chương mới nha, cách chương.